Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740. Ông nội, ông đưa bà cụ Hinh đi là được. Cháu không đi. Tô Khiết hiểu được ý của ông cụ Tô nên cô không tham gia buổi tiệc kia. Tô Khiết vốn không thích mấy buổi tiệc đó. Huống chỉ ông cụ Tô còn có mục đích khác. Tô Khiết, ông nội, ông cụ Tô không cam lòng muốn khuyên cô hai câu. Ông nội, cháu không sao, cứ quyết định như vậy. Tô Khiết cắt ngang lời ông nói. Từ chối rõ ràng, nhưng Tô Khiết nghĩ tới một việc chắc chắn ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn sẽ tham gia buổi tiệc nhà họ Tân. Nếu ông cụ Nguyễn gặp ông nội, không biết có cố ý làm khó dễ ông nội hay không. Nhưng Tô Khiết nghĩ ông nội lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy nên không phải là người dễ bắt nạt. Hơn nữa cô biết ông cụ Nguyễn không hài lòng mình. Cho nên ông cụ Nguyễn cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện kết hôn của cô và Nguyễn Hạo Thần. Ông cụ Tô thở dài một hơi. Nhưng không ép cô. Ông nội, cháu có thiết kế một bộ trang sức cho bà cụ Hinh để tặng quà hai người kết hôn. Nhưng hai người kết hôn hơi vội nên hiện tại trang sức mới làm xong. Bây giờ cháu cho người đưa qua đó. Buổi tối bà cụ Hinh có thể đeo trang sức tham gia bữa tiệc. Tô Khiết nhanh chóng thay đổi đề tài. Cháu tự thiết kế sao? Ông cụ Tô ngẩn người. Đột nhiên cười. Lần trước ông vào phòng cháu có thấy bản thảo thiết kế của cháu. Rất đẹp. Ông rất vui. Đương nhiên ông càng vui mừng hơn vì tấm lòng của cháu. Tô Khiết không phản bác. Nếu ông nội đã thấy được thì cô cũng không cần phủ nhận. Tô Khiết, ông cảm ơn cháu. Trên mặt ông cụ Tô tràn đầy vui mừng. Tô Khiết nhà mình đúng là quá hiểu chuyện. Quá thân thiết, bởi vì chuyện tái hôn của ông mà con của ông và con dâu đến giờ vẫn không chấp nhận. Cũng chỉ có Tô Khiết nhà ông hiểu cho ông. Biết đau lòng cho ông. Ông cụ Tô cầm lấy trang sức do Tô Khiết cho người mang tới. Sau khi ông mở ra thì ngây người. Lúc trước ông đã nhìn qua bản thiết kế của Tô Khiết. Nhưng chỉ là bản phác thảo. Hơn nữa chỉ có một món. Hiện tại bộ trang sức xuất hiện trước mắt thì ông mới biết được Tô Khiết nhà mình tài giỏi thế nào. Lợi hại ra sao? Tú Bình, bà đến xem bộ trang sức này đi. Ông cụ Tô lấy lại tinh thần thì lớn tiếng gọi vợ mình. Hình Tú Bình đi tới nhìn bộ trang sức thì cũng hoàn toàn khiếp sợ. Trong mắt bà rõ ràng mang theo sự bất ngờ. Sau đó đè xuống cảm xúc của mình. Bộ trang sức này chắc chắn rất quý giá. Tôi đeo thích hợp lắm. Bà biết ở trong nhà này có rất nhiều người không thích mình. Không vừa mắt mình. Cho nên bà làm chuyện gì cũng cố gắng khiêm tốn. Không muốn làm cho những người đó không vui. Bà không muốn ông cụ Tô khó xử. Bà phải đeo bộ trang sức này. Là Tô Khiết cố ý thiết kế cho bà. Ông cụ Tô hiểu rõ suy nghĩ của bà nên nhìn về phía bà mang theo ý cười. Tô Khiết thiết kế cho tôi. Đôi mắt của Hinh Tú Bình lập tức sáng lên. Trên mặt cũng hưng phấn hơn. Tô Khiết đặc biệt thiết kế cho tôi. Tô Khiết đúng là ấm áp. Trang sức này thật là đẹp. Tô Khiết thật là lợi hại. Hinh Tú Bình kích động đến nói năng lộn xộn. Bà đến đây đeo lên thử xem. Ông cụ Tô lấy trang sức ra. Tự đeo lên cho bà. Hình Tú Bình nghĩ đây là tấm lòng của Tô Khiết. Hơn nữa bà thật sự rất thích bộ trang sức này nên không từ chối. Thật đẹp, hơn nữa rất hợp với khí chất của bà. Tô Khiết đúng là đã tốn không ít công sức. Ông cụ Tô đeo trang sức cho Hình Tú Bình xong thì trên mặt càng kinh ngạc. Cách chương.